Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 1118. Bạn trai tôi là gay. 21. Góc truyện audio.com. Dịch giả: Bunny Crusher. Quay một bộ phim điện ảnh, rồi tự nhiên trở nên oanh liệt rực rỡ. Cũng không biết vì sao một tên phổ thông tầm thường sức lực có hạn như Cát Thu chỉ đi sửa sang lại mặt mũi lại có thể biến thành người tài. Cát Thu cũng không phải sinh viên hệ đạo diễn gì, càng không phải tài tử gì cho cam. Có thể tiến vào giới giải trí, trở thành trợ lý của Kỳ Bắc Dã hoàn toàn là một việc ngoài ý muốn. Ninh Thư thấy bộ phim đã bắt đầu quay, lại đăng ký một tài khoản, bắt đầu đăng tin. Nghi vấn đạo diễn tài tử Chư Tân là người phương nào? Móc lửng, Ninh Thư viết một bài thuần thục lưu loát đầy đủ chấm phẩy, đột nhiên cảm thấy văn thơ của mình cũng không tồi, thật không uổng công cô đọc nhiều sách như vậy. Quả nhiên bụng có thi thư khí tự hoa, chăm chỉ đọc sách thì khí chất tự nhiên sẽ thay đổi. Ninh Thư dùng tiếng phổ thông giới thiệu thân phận Chư Tân, trình bày kỹ càng tỉ mỉ tại vì sao Chư Tân lại có thể trâu bò như vậy, vì cái gì mà hai công ty lại o bế cưng nựng hắn, đã vậy lại còn được nhiều đạo diễn nổi tiếng như hộ tống. Đó chính là do người này là Cát Thu biến mất 4 tháng, để đi sang nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ. Bà Thư ít có ác, V, thay hình đổi dạng thành trở thành đạo diễn tài tử, kịch bản do Cát Thu viết chắc hẳn là do Tô Kỳ và Tư Nam nhờ người viết thay, sau đó để tên Cát Thu lên. Chư Tân đột nhiên xuất hiện, vậy nên làm gì có ai biết được quá khứ của hắn. Hơn nữa khắp nơi bây giờ đều quảng cáo về bộ phim điện ảnh, tất cả đều tâng bốc đưa tin về Chư Tân, mọi tin tức thông tin nhắc về hắn nhiều tới nỗi lỗ tai của ai cũng mọc kén bởi hắn rồi. Bài viết của Ninh Thư vừa đăng, lập tức khiến rất nhiều người chú ý. Nhiều người tỏ vẻ không thể tin nổi, nhưng bài viết của Ninh Thư lại là giả thuyết sát với thực tại nhất. Bài viết chưa đăng được bao lâu, đã bị người tới xóa rớt. Ninh Thư cũng chẳng thèm để ý, xóa rồi cũng chẳng sao cả, dù sao cũng đã có rất nhiều người xem được. Thời buổi bây giờ là thời đại Internet, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay thôi, toàn thế giới đều biết hết cả. Tuy rằng bài viết của Ninh Thư bị xóa bỏ, nhưng đã có người chụp hình đăng lên Weibo rồi. Rất nhanh khiến dân mạng chú ý, những minh tinh tham gia quay bộ phim điện ảnh này đều dùng quái dị ánh mắt nhìn Chư Tân. Chư Tân này đúng thật là một người không hiểu về việc quay phim cho lắm, đã vậy cũng không biết cách diễn giảng cách diễn cho diễn viên. Rõ ràng là tổng đạo diễn thế nhưng lại chẳng biết gì, cạc toàn dựa vào mấy đạo diễn lớn có tên tuổi chống đỡ. Nghĩ tới việc một trợ lý nhỏ đứng trước mặt mình hô tới gọi đi, trong lòng mấy minh tinh này đó lập tức sinh ra cảm xúc cực kỳ khó chịu. Đối với Kỳ Bắc Dã cũng có chút khinh thường, khó trách lại chỉ định Kỳ Bắc Dã làm nam chính, hóa ra là bạn trên giường của nhau. Giữa Kỳ Bắc Dã, Tô Kỳ, Tư Nam và Chư Tân lại xuất hiện quan hệ khó nói, tuy nhiên tất cả sự việc bây giờ đã sáng tỏ. Tư Nam và Tô Kỳ vì muốn nới rộng tầm ảnh hưởng, nên toàn mời những kẻ tai to mặt lớn trong giới giải trí, nhiều diễn viên đẳng cấp chỉ để làm nền cho Kỳ Bắc Dã, những đạo diễn trên tay đều có tác phẩm vang dội cũng chỉ để lót đường cho Chư Tân. Thật sự khiến người ta ghê tởm, ca huyền, hơn nữa Kỳ Bắc Dã và Chư Tân này có rất nhiều tật xấu thức đêm để. Góc truyện audio.com, quay phim mà muộn quá cũng không cho, cứ nhất định phải đi ngủ trước 12 giờ. Gây nhiễu loạn tiến độ của những người khác, cố tình ra tiền để người khác đồng ý. Mà cơ bản những người này không biết Cát Thu và Kỳ Bắc Dã có bệnh AIDS trong người, nếu để cho cơ thể quá mệt nhọc hoặc thức đêm nhiều sẽ gây ảnh hưởng xấu tới cơ thể. Nhưng ở trong mắt người khác, hành động của bọn họ chính là tùy hứng, không hề kiêng kỵ, còn không phải là do có người chống lưng sao. Vẫn là người đại diện nói cho Kỳ Bắc Dã biết, hiện tại trên mạng đều truyền miệng, nói Chư Tân là Cát Thu. Kỳ Bắc Dã vừa thấy tin tức sắc mặt không nhịn được lập tức biến đổi, mới có bao lâu, vậy mà tình tiết về Cát Thu lại bị đào lên rồi. Kỳ Bắc Dã không dám nói cho Cát Thu biết chuyện này, nhưng Cát Thu lại có thể đọc trên điện thoại. Bởi gần đây hắn rất hot, vậy nên tin tức về hắn rất nhanh được đẩy lên đầu. Cát Thu thấy được nội dung bài viết tức khắc che miệng vọt tới WC nôn mửa. Vốn dĩ cơ thể đang không được thoải mái, nên khi đọc được bài viết này vô cùng khiếp sợ. Bài viết này chân thật tới mức cứ như là tận mắt chứng kiến. Trong một thời gian ngắn như vậy, bộ phim còn chưa phát sóng, thân phận của hắn đã bị người phát hiện ra. Tại sao lại phát sinh ra chuyện như vậy? Kỳ Bắc Dã thấy Cát Thu nghiêng ngả lảo đảo chạy, vội vàng chạy theo, ném toàn bộ đoàn phim lại. Mặt mọi người không thể hiện biểu cảm gì, bởi họ đã quen việc những người này tùy hứng, dù sao đốt cũng không phải tiền của bọn họ. Kỳ Bắc Dã đi đến WC, nhìn tới Cát Thu nôn, cơ thể cuộn tròn thành một cụm, đi qua vỗ vỗ lưng cho Cát Thu. Em không sao chứ, Kỳ Bắc Dã đau lòng nói. Nước mắt lăn dài trên mặt Cát Thu, hắn nằm trên người Kỳ Bắc Dã khóc đến thương tâm, vì sao lại không buông tha cho tôi có làm gì sai đâu. Đã quyết định bắt đầu lại một lần nữa rồi, vì sao những người này còn phải làm vậy? Cát Thu gào khóc lớn. Hắn ngại ngùng, vì sao lại đối xử với hắn như vậy, vốn dĩ trong người hắn có bệnh, lại trải qua phẫu thuật đầy đau đớn, hứng chịu cơn sốt sau giải phẫu thật vất vả mới có thể bắt đầu một lần nữa. Vậy mà giờ đây lại phải chịu đựng những công kích ác ý và những lời chào phúng. Vì sao lại gian nan như vậy? Kỳ Bắc Dã ôm lấy Cát Thu cũng không biết nên an ủi Cát Thu như thế nào, sinh hoạt ở dưới ánh đèn sân khấu chính là như vậy. Phải chấp nhận ánh mắt soi mói của rất nhiều người. Kỳ Bắc Dã nhắc lại chuyện xưa, Cát Thu cùng anh rời khỏi đây đi, nơi này đã không còn là nơi chúng ta dừng chân được nữa, chỉ hai chúng ta thôi, giống như trước kia chỉ có hai người chúng ta hạnh phúc sinh sống. Cát Thu yên lặng rơi lệ, hình ảnh hai người ôm nhau bị người chụp lén, trên cơ bản đã chứng minh Chư Tân chính là Cát Thu. Cát Thu khóc một trận xong mới cảm thấy dễ chịu, nhìn Kỳ Bắc Dã nói. Nên ra ngoài đóng phim thôi, em không sao chứ, Kỳ Bắc Dã quan tâm hỏi. Cát Thu lắc đầu, sao em có thể bỏ ngang thế được, em phải quay cho xong bộ phim này trước đã, không thể phụ tấm lòng của Tô Kỳ và Tư Nam được. Hai người quay về phim trường, bởi vì trạng thái của Kỳ Bắc Dã không tốt liên tiếp ưng. Cuối cùng vẫn là Cát Thu nói hôm nay không tiếp tục quay nữa. Mọi người vô cùng bất đắc dĩ, bởi lịch trình của bọn họ vô cùng gấp gáp, thời gian của họ mỗi giây mỗi phút đều là tiền bạc. Bộ phim, gocchuyenaudio.com. Này do hai đại gia sừng sỏ đầu tư, rất nhiều minh tinh diễn viên ở dưới trướng hai công ty này. Hành vi tùy hứng như vậy thật khiến người khác càng lúc càng bất mãn. Từ lúc bắt đầu đoàn phim đã vô cùng bất hòa, buổi tối, bốn người tụ hợp trong biệt thự Tư Nam lắc đầu, hối hận nói. Đáng lẽ chúng ta không nên cho Cát Thu xuất hiện sớm như vậy. Tôi hoài nghi giữa chúng ta thật sự có gian tế, Tô Kỳ lạnh lùng nói, bằng không vì lý do gì kẻ đó lại có thể biết được nhiều tới vậy. Nhìn tôi làm gì, cậu nghĩ tôi là dạng người này sao? Tư Nam thấy Tô Kỳ nhìn chòng chọc về phía mình, nhịn không được nói. Bộ phim điện ảnh này là vàng thật bạc trắng tôi đầu tư vào, nếu như tôi muốn công khai thân phận Cát Thu thì bộ phim điện ảnh này thật sự đã chết từ trong trứng nước rồi. Cát Thu vô cùng vất vả mới có thể trải qua giải phẫu thẩm mỹ, tôi có bệnh mới có thể nói chuyện này ra, vì sao lúc nào cậu cũng hoài nghi tôi như vậy? Tư Nam càng nói càng bực mình. Vì cái gì mỗi lần gặp chuyện Tô Kỳ đều nghi ngờ hắn, chẳng lẽ những việc hắn đã làm không biểu đạt ý tứ trong lòng hắn sao? Tô Kỳ rời ánh mắt tôi đối với cậu không yên tâm được, cậu chính là kẻ đê tiện vô sỉ và âm hiểm xảo trá nhất mà tôi từng gặp. Vì sao tôi lại cảm thấy người viết tin hot lần này với những lần trước là cùng một người, đối với chúng ta đều cực kỳ quen thuộc. Kỳ Bắc Dã có chút không rét mà run, nếu thật sự không phải là một trong bọn họ bốn người, vậy thì là ai, lại có thể như bóng với hình biết tường tận mọi việc như vậy. Giống như có một đôi mắt vô hình nhìn chằm chằm bọn họ. Không thể tiếp tục như vậy được nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy thì mọi việc sẽ thành công cốc dã tràng đổ biển. Cách chương.